Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1358, đi lên chịu chết đi. Dương Vũ thắng liền 3 trận, nhưng ở trận thứ 3 liền bắt đầu biểu hiện mỏi mệt thái độ. Hơn nữa còn bị tổn thương, cho những binh lính kia thấy được bắt lấy hắn hy vọng. Bây giờ Dương Vũ đã thu được 2 tên thiên binh tài nguyên, ai nếu là giết hắn, liền có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, như thế tính ra, vẫn là có rất lớn sức hấp dẫn. Đế nữ doanh người khuyên Dương Vũ xuống lôi đài, Dương Vũ căn bản không nghe, muốn khư khư cố chấp, các ngươi không phải làm cho rất hoan sao? Khi dễ nữ lưu hạng người liền phi thường có gan. Hiện tại đi lên cùng ta đánh một trận liền không có đảm lượng rồi. Ta thay các ngươi cha mẹ cảm thấy mất mặt. Các ngươi những này tạp toái muốn giết người của chúng ta, bị chúng ta phản cướp đoạt còn có mặt mũi ở chỗ này nói sự tình. Thật sự là đem các ngươi quân doanh uy phong vứt sạch. Không có can đảm liền lăn. So với chúng ta đế nữ doanh người đều không bằng. Ta cho phép các ngươi cùng tiến lên, có bao nhiêu người liền lên nhiều ít, ta cùng một chỗ giết sạch các ngươi. Dương Vũ một câu lại một câu chu tâm chi ngôn khơi dậy cuồng. Sư doanh cùng thần tiễn doanh những binh lính kia oán giận. Rốt cục có người lại nhảy lên lôi đài. Kết quả, người kia chỉ là một chiêu ở giữa liền bị Dương Vũ đánh nổ. Sau đó có 3 người lên một lượt lôi đài. Đây là đạt được Dương Vũ cho phép, mới có thể làm như vậy. 3 người này liên thủ, muốn cầm xuống Dương Vũ, kết quả vẫn là bị Dương Vũ không lưu tình chút nào giết chết. Dương Vũ quá mạnh, mặc kệ là đơn đấu vẫn là quần ẩu đều không để vào mắt. Rất có một cỗ một người đã đủ giữ quan ải vạn phu mạc địch khí thế. Những người này xác thực không có cách nào cho áp lực quá lớn. Coi như bên trên lại nhiều người cũng giống như vậy, cuồng sư doanh cùng thần tiễn doanh cùng nhau lên 50 người, đứng tại lôi đài các ngõ ngách, đồng thời ra tay với Dương Vũ, dự định lấy liên thủ lực lượng diệt Dương Vũ. Kết quả, Dương Vũ thương kiếm cùng sử dụng, đem cái này 50 người hết thảy đâm giết. Dương Vũ thi triển tồi khô lạp hủ thế công, giống như hình người man long. Ai cũng ngăn cản không được, từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, rất nhanh liền là một chỗ tàn chi, rất nhiều máu tươi nhuộm đỏ lôi đài mỗi một chỗ địa phương. Tất cả mọi người bị chấn kinh, bọn hắn mới ý thức tới Dương Vũ vừa mới căn bản không có đem hết toàn lực. Một mực bảo lưu lấy chỗ trống đâu, theo Dương Vũ chọn lấy cái này 50 người về sau. Cuồng sư doanh cùng thần tiễn doanh người đều bị rót một lạnh thấu tim. Không có người nào dám đi tới khiêu chiến. Bao quát vừa mới làm cho rất hoan tả hỉ lai. Ngay tại chậm rãi lui lại. Dự định rời đi nơi này. Dương Vũ để mắt tới hắn. Giao chỉ vào trường thương quát. Cái kia ai? Người không phải một mực thích nhảy đát sao? Cút nhanh lên đi lên nhận lấy cái chết. Tả hỉ lai bị Dương Vũ chỉ vào, cứng ngắc lấy cổ quát, ta không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn nói ra lời này mặt mình đều nóng lên, không có chủng nam nhân, phí tình khinh bỉ quát, đế nữ doanh người cũng đồng loạt uống, không có chủng nam nhân. Tả hỉ lai bị tức đến kém chút nhảy lên lôi đài, khi thấy Dương Vũ cặp kia bình tĩnh con ngươi. Vẫn là đem loại này xúc động đè ép xuống. Đừng phách lối, ngươi sẽ gặp báo ứng. Tả hỉ lai quát to một tiếng. Quay người liền dự định rời đi. Đều bị người khác bức dạng này. Ngươi đem chúng ta thần tiễn doanh mặt đều vứt sạch. Còn chưa cút đi lên đánh với hắn một trận. Có một đạo to tiếng vang quát. Có mấy đạo người kết bạn đến đây. Bọn hắn mặc tinh dập chiến giáp. Trên thân phóng ra khí thế phá lệ không giống, thình lình đều là đạt đến cao cấp thánh cảnh cường giả. Cũng chính là trong cổ thành thiên tướng cấp nhân vật, tại trong cổ thành, chỉ có 4 loại cấp bậc nhân vật, theo thứ tự là binh lính bình thường, sau đó là thiên binh, tiếp lấy chính là thiên tướng. Thiên tướng phía trên thì là một phương thiên vương. Thiên vương số lượng cực ít, thiên tướng số lượng cũng không tính quá nhiều. Mỗi một vị thiên tướng đều đại biểu cho phi phàm chiến lực. Trước mắt kết bạn mà đến mấy người đều là thiên tướng cấp bậc nhân vật. Mà vừa nói chuyện người kia chính là tới từ thần tiễn doanh thiên tướng Việt Câu. Ở bên cạnh hắn theo thứ tự là cuồng sư doanh một tôn thiên tướng Ôn Sùng Chiêu. Thiên kiếm doanh thiên tướng Đông Phương Thần cùng huyết đao doanh Tang Trầm Hương. Đạt đến thiên tướng cấp bậc nhân vật, đều sẽ liên thủ ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng rất ít dẫn đầu binh sĩ cùng đi ra. Đến loại này cấp bậc, binh sĩ cấp bậc đều chỉ là vướng víu mà thôi. Càng, Việt đại nhân, Tả Hỷ Lai nhìn người tới về sau, tranh thủ thời gian khom người nói. Bốn phía chiến doanh người cũng có chút đối mấy người kia hành lễ. Thiên tướng cấp bậc nhân vật, nên được đến lễ ngộ, đi lên tiếp nhận khiêu chiến. Việt Câu trầm giọng nói, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu. Nếu như ngươi chết, ta sẽ lên đi báo thù cho ngươi. Tả Hỷ Lai toát ra một mặt vẻ làm khó nói, mân mông hắn, không đợi hắn nói hết lời. Việt Câu lần nữa quát. Ngươi không đi lên ta hiện tại liền giết ngươi. Là đại nhân, Tả Hỷ Lai không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì xông về lôi đài, hướng Dương Vũ khiêu chiến. Tới đi, ta cùng ngươi tử chiến. Tả Hỷ Lai quát to một tiếng, toàn thân hào quang lưu động, khí thế ngưng tụ thành vô biên tiễn thế. Rất nhiều tiễn thế hướng phía Dương Vũ bắn tới. Tiễn chi khí trận, Tả Hỷ Lai vừa lên đến liền vận dụng tuyệt sát. Hắn không trông cậy vào cái này có thể giết Dương Vũ, nhưng có thể cho Dương Vũ một chút quấy nhiễu như vậy đủ rồi. Sau đó, hắn lấy ra một thanh cổ cung, phun một cái máu tươi phun tại cung tiễn bên trên. Hắn hét lớn, uống ta huyết tiễn. Tả Hỷ Lai đem tất cả tinh thần khí đều hội tụ tại một tiễn này bên trên. Một tiễn bắn ra, nhật nguyệt cũng vì đó thất sắc, phảng phất ngay cả bọn chúng đều có thể bắn ra. Cái này một bắn qua bá đạo, so với vừa mới mân mông bước đi ra thiên ma đao chảm còn mạnh hơn. Bị khóa định mục tiêu căn bản không chỗ khả năng, bởi vì nó ở khắp mọi nơi. Dương Vũ cũng căn bản không có trốn. Một tiễn này uy thế không phải yếu, có thể đối hắn tới nói còn chưa đáng kể. Đây chẳng qua là có thể so với cao cấp thánh cảnh uy thế. Hắn hoàn toàn không sợ. Hắn trực tiếp nhô ra một cái tay đem một tiễn này cho nắm ở trong tay. Tiễn thế lực lượng bị hắn sinh sinh bóp gãy. Kính ngươi, Dương Vũ vồ xuống huyết tiễn về sau. Quát to một tiếng, đem huyết tiễn trở tay quăng trở về. Tả Hỷ Lai trốn không thoát. Huyết tiễn quán xuyên trái tim của hắn. Hắn không cam lòng thẳng tắp ngã xuống. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Lại một tôn đỉnh cấp thiên binh vẫn lạc. Người thật to gan. Liên sát ta thần tiễn doanh người. Thật sự là không biết chữ. Chết viết như thế nào. Việt Câu nhìn xem bị bức tử Tả Hỷ Lai. Mang theo một mặt lửa giận nhìn chằm chằm Dương Vũ quát. Thật đúng là không biết. Nếu không ngươi đi lên dạy một chút ta. Dương Vũ khinh miệt đáp lại nói. Tê, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm thấy Dương Vũ lá gan quá lớn. Ngay cả thiên tướng đều khiêu chiến. Còn có hắn chuyện không dám làm sao. Mễ Giai Nhã các nàng cũng không biết nên nói những gì. Dương Vũ cường đại quá vượt quá dự liệu của các nàng bên ngoài. Nơi này hoàn cảnh đặc thù. Toàn bộ sinh linh cảnh giới đều biến thành hư vô, nhất định phải lại tu luyện từ đầu mới được, mà Dương Vũ bày ra huyền khí lực lượng xác thực không yếu. Nhưng hắn bộc phát man lực quá mạnh, các nàng không thể tin được chỉ bằng lấy một cỗ man lực, liền có thể cùng thiên binh cấp bậc đọ sức, có lẽ trên người hắn có được cái gì đại bí mật. Nếu không làm sao lại cường đại như thế đâu. Ta thành toàn ngươi, Việt Câu lên tiếng, liền dự định lướt lên lôi đài. Việt huynh không nên vọng động, hắn cũng là thiên tướng cấp bậc, không cần thiết vì một chút sự tình tổn thương hòa khí. Đông Phương Thần khuyên, Ôn Sùng Chiêu từ Bàng Thuyết đều chọn đến trên đầu, cái này không thể nhịn. Nếu như hắn nguyện ý nhận cái sai, có lẽ có chỗ thương lượng. Tang Trầm Hương nói, ta sẽ cho hắn một cái cơ hội, nhìn hắn biết hay không trân quý. Việt Câu lên tiếng, đến lôi đài hướng Dương Vũ quát, xưng tên ra, gia nhập ta Thần Tiễn Doanh, ngươi có thể trở thành thống lĩnh, đồng thời thu hoạch được nhất định tài nguyên. Việc này xóa bỏ, như không nguyện ý, ngày này sang năm chính là ngươi chết kỵ. Nói nhảm nhiều quá, đi lên chịu chết đi, để cho ta nhìn xem thiên tướng cấp thực lực mạnh bao nhiêu. Dương Vũ đáp, nhịn không được ngươi. Việt Câu một điểm liền bảo, từ trên lôi đài liền xông ra ngoài quát. Việt Câu cầm trong tay chữ viết nét, hướng Dương Vũ xuất thủ. Cao cấp thánh nhân sức chiến đấu quả nhiên so với trung cấp thánh nhân mạnh hơn nhiều lắm. Đối phương có thể khôi phục lại một bước này, chứng minh thiên phú tu luyện kinh người, năng lực chiến đấu quá cứng, không phải là vừa mới những người kia có thể so sánh được. Chữ viết nét rủ xuống, trong nháy mắt cắt đứt không gian, hư không khí tức tràn ngập ra. Dương Vũ nâng thương nghênh cản, thương ảnh không chết động, phong tỏa Việt Câu thế công, làm thịt ngươi. Việt Câu lại kêu một tiếng, chữ viết nét liên tục vung xuống, giống như thu hoạch đầu người liêm đao, tạo thành một mảnh giao thoa tung hoành câu lưới, mỗi một đạo câu ngấn đều đủ để phân kim đoạn thạch. Sắc bén vô cùng, Việt Câu căn bản không có tới gần Dương Vũ, dự định liền lấy huyền khí lực lượng bức tử Dương Vũ. Dương Vũ chỉ có thể thủ, muốn tấn công đối phương nhất định phải phá cái này câu lưới mới có thể làm được. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào nhục thân lực lượng bước đến Việt Câu trước mặt, nhưng hắn không có ý định làm như thế. Một trận chiến này hắn nhất định phải thắng được xinh đẹp, thắng được tại cổ thành trong điện địa vị, miễn đi ngày sau phiền phức, cũng miễn đi đế nữ doanh bị người quấy dày phiền phức. Đưa lên đá mài đao, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút ta nguyên từ kiếm chỉ lợi hại đi. Dương Vũ dựng lên một cây, ngón giữa, một đạo sắc bén kiếm khí vọt ra, một vòng hào quang chói sáng sáng ngủ ánh mắt của mọi người. Kiếm chỉ huy động, quang mang bắn ra bốn phía, đinh đương, câu lưới lực lượng bị kiếm chỉ từng kiếm một tan rã, hoàn toàn không thành bất luận cái gì khí hậu. Cái gì? Việt Câu la thất thanh, bên sân người cũng là vô cùng động dung. Dương Vũ đây là cái gì lực lượng, lại có thể phá vỡ Việt Câu thế công? Lực lượng nguyên từ, có nhãn lực hơn người hạng người kêu lớn lên. Tại hoang mạc bình nguyên liền có nguyên từ hố, vô số người muốn thu lấy nguyên từ quang cho mình dùng, nhưng là từ trước số người cực ít mới may mắn thu hoạch được. Dương Vũ mới đi đến chiến trường không bao lâu, liền thu hoạch nguyên từ quang, thật sự là người khác khó mà tin được. Bọn hắn cũng hoài nghi đây có phải hay không là Dương Vũ thiên phú năng lượng. Việt Câu cũng không có vì vậy mà kinh hoàng. Hắn trở thành thiên tướng, bằng không chỉ là một bầu nhiệt huyết giết ra tới. Thiên phú của hắn tài tình cũng không phải bình thường. Tại Dương Vũ giết tới thời khắc, có một vật từ hắn trong càn khôn giới bay ra, Quy Sơn Ấn, đây là một chiếc đại ấn, rót vào lực lượng về sau, giống như to lớn quy hình sơn nhạc hướng phía Dương Vũ trấn áp xuống tới. Đây cũng không phải là phổ thông ấn ký, mà là đạt đến nửa bước thông thiên cấp khác ấn ký. Uy lực vô cùng kinh người, thiên phú câu tiễn, Việt Câu cũng thi triển thiên phú của hắn. Một đạo lực lượng từ trên người hắn tóe hiện, hình thành tiễn thế lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắn về phía Dương Vũ yếu hại mà đi. Ta cũng không tin dạng này đều giết không chết ngươi. Việt Câu lòng tin tràn đầy quát,